người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, bị đá mộng Killer Bee. Vừa rồi cái kia là bùa nổ bạo tạc tạo thành A. Lúc nào thả bùa nổ, tay nắm lấy hắc kiếm chỉ xéo mặt đất Iwichi. Không có gấp xuất thủ mà là mở miệng hỏi lấy vừa rồi bạo tạc. Nghe được vấn đề này, Killer Bee một bộ rất dáng vẻ đắc ý. Vấn đề này đã không có tất phải nói cho ngươi. Không nói A, quên đi. Nhưng Iwichi suy đoán đại khái là Killer Bee trên không rơi xuống thừa dịp tung tích tạo thành sương mù, lúc kia là duy nhất có cơ hội đem thả xuống bùa nổ thời điểm đi. Mộc độn có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy? Liền để ta mở mang kiến thức một chút. Killer Bee đối mộc độn lực lượng cũng rất tò mò. Mộc độn có thể ngăn chặn vĩ thú. Bát vĩ mạnh bao nhiêu hắn nhưng là lại biết rõ rành rành. Bát vĩ. So, đừng quá chủ quan, nếu như tên tiểu quỷ này thật sự có thể sử dụng mộc độn lời nói. Hoàn toàn chính xác có thể áp chế ta lực lượng. Nghe 27 tam thể bên trong bát vĩ lời nói, Killer Bee thu hồi ý khinh thường. Nhưng ngay sau đó bát vĩ lại nói tiếp, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Cho dù có mộc độn hắn cũng không có khả năng có Senju Hashirama mạnh như vậy. Ngươi liền không thể duy nhất một lần nói xong a? Killer Bee ở trong lòng đậu đen rau muống lấy bát vĩ. Bất quá bây giờ Killer Bee cũng lên tinh thần, hết sức chăm chú chằm chằm vào Iwichi. So tiên sinh, nếu như có thể tận lực đem hắn đánh ngất xỉu mang về thôn. Say nhắc nhở lấy Killer Bee. Killer Bee rất rõ ràng, ta sẽ tận lực. Nói xong Say nhìn thoáng qua Omoi. Hai người trong nháy mắt nhảy ra. Một trái một phải phối hợp tác chiến Killer Bee. Mà Karui thì là mang theo đã hôn mê Samui hướng phía sau nhảy xuống. Chiến đấu. Sắp bắt đầu. Iwichi lôi độn chakra tại hắc kiếm chảy xuôi lấy. Đen kịt trên lưỡi đao chảy xuôi lôi quang chói mắt. Nhìn qua Iwichi đao trong tay. Killer Bee thần sắc có chút ngưng trọng. Tốt như vậy nhẫn đao tiểu quỷ này từ chỗ nào làm? Làm tùy thân mang theo 7 chuôi đao Killer Bee cũng có chút hâm mộ Iwichi có thể tìm tới một thành tốt nhất nhẫn đao. Sư phó tên tiểu quỷ này thuấn thân rất nhanh. Người muốn cẩn thận một chút. Thuấn thân rất nhanh. Có thể có bao nhanh? Killer Bee khinh thường mà cười cười. Iwichi nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Dưới chân cuốn lên một cơn bão. Thôi động Iwichi thân thể uyển như tên lửa thẳng lướt mà đi. Tại Iwichi khởi hành một cái chớp mắt, trên người hắn đồng thời nhảy ra hai cái mộc độn phân thân. Trên không trung mộc độn phân thân đồng thời kết ấn, cái kia để cho người ta hoa mắt kết ấn tốc độ. Sợ ngây người Omoi cùng Say, sư phó nhỏ, chấm ngoặc kép, ngay cả lời cũng không kịp nói xong. Hai cái bay lên mộc độn phân thân đã bắt đầu phóng ra nhẫn thuật. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, oanh. Phong độn, đại đột phá, hoa, hỏa độn cùng phong độn đồng thời bộc phát, một trái một phải hướng phía Killer Bee phương hướng đồng thời trùng kích tới. Trên không trung phong độn cùng hỏa độn kết hợp, hình thành hợp lại nhẫn thuật, Gogakyu no Jutsu hỏa diễm đột nhiên khuếch tán ra, hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, hướng phía Killer Bee cuốn tới. Killer Bee nháy nháy mắt. Hỏa độn cùng phong độn hợp lại nhẫn thuật công kích liền đã đi tới trước mặt hắn. Ngoại trừ mộc độn, tên tiểu quỷ này thế mà còn có thể dùng ra phong độn cùng hỏa độn. Đột nhiên Killer Bee sau lưng bát vĩ Hachibi bạch tuộc tay đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại Killer Bee trước mặt, giống như là một mặt tấm chắn. Để Killer tại hỏa diễm tàn phá bừa bãi dưới hoàn toàn không có nhận đến bất luận cái gì một điểm. Ảnh hưởng. Bạch tuộc tay đột nhiên vung lên. Trong nháy mắt hỏa diễm liền bị bắn bay. Loại cấp bậc này công kích ta còn có dư lực. Mị lực lóng lánh. Killer Bee làm ra tư thế chiến thắng giống như thật cao hứng đồng dạng. Nhưng đột nhiên ở giữa trước mặt hắn. Sáng lên một đạo hắc quang. U ám như nước cùng chiều tịch vọt tới hàn quang. Trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ. Xì xì xì rung động lôi độn trên không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt hình đường vòng cung. hướng phía Killer Bee ngực hung hăng xé rách tới. So tiên sinh, Sầy vừa định di động, Iwichi mộc độn phân thân liền rơi xuống trước mặt hắn. Một quyền hướng phía mũi của hắn xương đánh tới. Sầy vội vàng lui lại. Đồng thời một cái khác mộc độn phân thân cũng tìm tới Omoi. Hai cái mộc độn phân thân phân biệt đem hai người cuốn lấy. Để tránh bọn hắn quấy rầy Iwichi cùng Killer Bee chiến đấu. Tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Iwichi hai tay nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Hung hăng đối Killer Bee chém vào xuống tới. Nói hát đến một nửa Killer Bee nhướng mày. Đích thật là thật nhanh thuấn thân. Cấp tốc rút ra trên người nhẫn đao. Ngăn tại trước mặt. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi rơi xuống nháy mắt. Mang theo lôi độn chakra lưỡi đao. Âm vang tương đương trực tiếp đem Killer Bee trong tay lưỡi đao bẻ gãy. Killer Bee sửng sốt một chút. Tê lạp. Cánh tay trong nháy mắt bị mổ ra một cái thật sâu lỗ hổng. Sau lưng đuôi trâu cái đuôi cấp tốc bắt lấy hậu phương mặt đất. Đem Killer Bee kéo hướng phía sau. Một cái xoay người rơi xuống đất bát vĩ bạch tuộc tay cũng thu hồi trong cơ thể. Killer Bee sau khi hạ xuống nhìn xem trên cánh tay mình vỡ ra vết thương. Thật là sắc bén đao. Chấm ngoặc kép, xì xì thử. Trong cơ thể bát vĩ chakra đang tại để Killer Bee vết thương nhanh chóng khép lại. Cái này tốc độ khôi phục cũng liền gần với cửu vĩ Naruto. So, cho ta chăm chú một điểm. Nếu là bại bởi một cái tiểu quỷ, ta cũng không tha cho ngươi. Killer Bee khóe miệng có chút co quắp một cái. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Tên tiểu quỷ này tốc độ hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Ta tiếp xuống sẽ đánh lên 12 phần tinh thần sẽ không lại cho hắn cơ hội. Chính đáng hai người trò chuyện với nhau thời điểm. Iwichi một cái lắc mình xuất hiện tại Killer Bee trước mặt. Thân thể nhanh chóng trên không trung xoay tròn. Một cước hồi toàn cước. Cuốn lên lấy gào thét kình phong hướng phía Killer Bee mặt quét ngang tới. Kình phong thổi lên Killer Bee tóc. Trán của hắn bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Loại tốc độ này. Đơn giản liền cùng đại ca đồng dạng. Hiện tại tiểu quỷ làm sao đều lợi hại như vậy. Bất quá mặc dù tốc độ nhanh. Nhưng Iwichi cái này thân thể nhỏ bé. Thế mà không cần nhẫn đao công kích. Như vậy thì tính đứng đấy cho hắn đánh cũng hoàn toàn không có khả năng có việc. Một cái tiểu quỷ có thể có cái gì lực lượng. Killer Bee đưa tay tùy ý hướng phía Iwichi chân chộp tới. Động tác này để Iwichi cười. Dùng Sunet khai thác quái lực quyền kỹ xảo phát động Kongoriki. Bát vĩ Killer Bee lại muốn tiện tay tiếp được mình thể thuật công kích. Đồ đần. Cái này trong nháy mắt Killer Bee bắt lấy Iwichi mắt cá chân. Muốn đem Iwichi bắt lại ném ra bên ngoài. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện có chút không đúng. Một cỗ kinh khủng dị thường chakra đột nhiên tại Iwichi trên đùi bạo phát đi ra. Bành. Tay của hắn thế mà trực tiếp bị bắn ra. Killer Bee mắt trợn tròn kém chút con mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Chờ mắt nhìn Iwichi một cước hung hăng đạp trên mặt của hắn. Đem hắn xem như cầu đồng dạng đá bay thổi đi. Oanh! Một cỗ để hắn không tưởng tượng được lực lượng kinh khủng bộc phát. Hắn hoàn toàn bị Iwichi đá mộng. Một cái thân hình gầy yếu tiểu quỷ. Lại có thể bộc phát ra loại lực lượng này. Hắn là thế nào trong nháy mắt không chỉ có thi triển ra siêu nhanh thuấn thân. Còn có thể đồng thời khống chế biến thái như vậy chakra tiến hành công kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.